August biết Khả Khả cũng đang khát vọng giống hắn. Mặc dù trong miệng cô luôn cự tuyệt hắn, nhưng hắn biết cô đã không lạnh lùng như trước, thậm chí còn không tự chủ đáp lại hắn. August bỏ tay Khả Khả, bắt đầu thăm dò thân thể đường cong cùng u cốc của cô. Hắn từ từ tháo bỏ y phục của cô, để cho hắn khát vọng đã lâu. Núi non linh lung hiện ra ngay trước mắt, trên bầu ngực mềm mại điểm hai nụ hoa màu hồng, giống như là mỹ vị ngon miệng tiểu hồng môi, làm người ta muốn hung hăng bú mút. Đôi tay nhẹ nhàng mà thật to của August bao trùm lên chúng. Dọc theo hai bên nhốt chặt đội lên chung quanh, lòng bàn tay chậm rãi vẽ vòng tròn, xoa bóp đỉnh núi, a, bụng Khả Khả truyền đến một hồi giống như dòng điện có rút thông qua. Chấn động căng thẳng dục vọng của August, hắn cúi đầu ngậm lấy phấn hồng đứng thẳng cực điểm, dùng đầu lưỡi hành hạ cô, bức cô rên rỉ cùng ngọa ngoại. Lúc này tình cảm trong lòng Khả Khả cùng lý trí cũng đang lật ngược dây dưa. Bên muốn bên không dãy dụa làm thân thể cô cảm thấy hết sức khổ sở. Cô phát giác mình bị hắn vuốt ve từ từ mất đi lý trí. Thân thể của cô muốn hắn, hơn nữa còn là khát vọng đến mãnh liệt làm cô sợ. Khả Khả chưa bao giờ biết mình là cô gái dâm đãng tham vui như vậy. Xấu hổ trong lòng cùng dục vọng cường đại của cô đang giao chiến. Tất cả dãy dụa đều bị August bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm nụ hoa cô làm tiêu biến. Cô đang bay đến ngoài 9 tầng mây rồi. August hít thật sâu như mút lấy trái cây mê người trước ngực Khả Khả. Thỏa mãn nghe cô không ngừng phát ra tiếng thở gấp vui thích. Không, à, nhìn cặp mắt Khả Khả đầy sương mù cùng kích tình hồng má phấn. Bộ dáng mê người này làm August tâm thần nhộn nhạo, bản thân bất lực. Khả Khả không ngừng cảm nhận toàn thân có một luồng sóng run rẩy. Đồng thời thân thể của cô cũng theo bản năng phân bí ra cốt cốt ái dịch. Thấm ướt ngón tay hắn vuốt ve cánh hoa mê người. Em đã giống như ngọn lửa bốc cháy rồi. Ngón tay August chậm rãi thăm dò vào trong mật huyệt chặt chẽ mà ướt át của Khả Khả. Khiến cô thiếu chút nữa hít thở không thông. Học trường, tôi nóng quá. Khả Khả vô dụng mà đem thân thể run rẩy cũng hướng August. Cô không biết mình rốt cuộc muốn cái gì, chỉ muốn cầu xin hắn đừng hành hạ mình như thế nữa. Khi tay August ở trong cơ thể Khả Khả chậm rãi lật động thì Khả Khả cảm thấy mình không ngừng bị chỗ ngón tay mang tới khoái cảm đánh thẳng vào. Cô chỉ có thể ôm thật chặt cánh tay của hắn, vô lực đong đưa đầu. August êm ái hôn đôi môi mềm mại của Khả Khả, nhưng vẫn không ngăn cản được từng tiếng thở dốc kiểu mị. Hắn mê hoặc nhìn cô rơi vào trong sự kích tình, gương mặt xinh đẹp phiếm đỏ ửng, màu đen trong mắt đẹp nhiệt tình, đôi môi đỏ tươi đã bị hắn hôn sưng đỏ. Lúc này trong mắt August, Khả Khả là xinh đẹp nhất trên thế giới, khiến nam nhân mất hồn. Nữ nhân hắn muốn chỉ có một người là cô. Tôi muốn em, muốn nhiều hơn, August hôn cuồng dã hơn. Hắn muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô, lấy chính mình chôn thật sâu vào trong cơ thể chặt chẽ và ấm áp của cô. Một lần lại một lần đoạt lấy cô, August hôn không êm ái nữa, ngược lại mà càng thêm cuồng nhiệt, động tác cũng càng có tính xâm lược. Anh muốn tiến vào, August nâng thân thể, kéo ra hai chân Khả Khả, tay cầm dã thú đã sớm sưng to lên kiên định, nhắm ngay tiểu huyệt chặt chẽ ướt át của cô. Đẩy về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất hẳn ở trong thân thể của cô. A, Khả Khả ngửa người ra sau, chặt khít kẹp chặt nam căn của hắn, nghênh đón kiên định tiến vào. August chậm rãi rút ra, sau đó lại dùng tận lực đi vào. Hắn cảm thấy mình bị một loại cảm giác không thể biết ấm chiều bao vây. Một hồi khoái cảm mãnh liệt chui vào tủy sống. A, August bắt đầu ở trong cơ thể Khả Khả tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào. Dần dần khoái cảm mạnh mẽ khiến cho bọn họ trầm phù trong biển tình. Linh hồn cùng nhục dục đan vào tạo thành mênh mông biển lớn. Theo August vong tình kêu to, hai chân Khả Khả giống như đằng mạn quấn quanh hông của hắn. Phối hợp cùng hắn vận động, không được, August mãnh liệt cảm thấy cơ thể sao động sẽ phải phun ra. Nhục bích trơn trượt kẹp chặt hắn, khi hắn kiên định lướt qua kích tình, thì từng dòng điện truyền qua đầu hắn khiến hắn leo lên cao chiều nhục dục. Trời ạ, em không được. Khả khả, so với August sớm đạt tới cao chiều. Nàng thác loạn kêu ra tiếng. Trời nóng ẩm, ái dịch giống như tiết chảy. Thấm ướt hắn còn đang co lại mãnh liệt. Lối vào co giật cùng cao chiều ái dịch. Trong nháy mắt khiến cho August đạt tới tột cùng. Hắn mãnh lực đưa mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Nhiệt lượng thân thể trong nháy mắt bộc phát, hóa thành từng trận nhiệt lưu chạy trong cơ thể cô. À, hai người không hẹn mà cùng nhau lên 9 tầng mây. Cách chương.